Chương 239, biến hóa. Bất quá có tất cả nhà nghiêm lệnh, cũng không đại biểu những người này liền đối với Lục Vũ tâm phục khẩu phục, hoặc là tại luyện đan phía trên những người này cùng Lục Vũ so sánh nhìn qua không kịp, nhưng nếu nói phương diện khác, đối với những thứ này tất cả nhà tuổi trẻ khí thịnh tinh anh đệ tử mà nói, đâu khả năng chịu phục, biết Lục Vũ tới nơi này rèn luyện, mặc dù không thể tự mình xuất thủ tìm hắn gây phiền phức, nhưng nếu là có thể khiến Lục Vũ xấu mặt, hoặc là nhìn xem náo nhiệt đó cũng là để cho bọn họ vui vẻ chịu đựng sự tình. Kia nghĩ lần này Lục Vũ một hơi giết được nhiều như vậy ma tu, cho dù không là chính bản thân hắn xuất thủ, thế nhưng nghe nói phụ cận thấy được đi qua tu sĩ tiếng nghị luận, cũng biết Lục Vũ còn nghĩ một vị ma vực bên trong thân phận cực kỳ cao quý người chém chỉ còn lại một cái đầu cùng nửa cái bờ vai, nếu không có hóa thần cảnh tu sĩ liều chết cứu hộ, nói không chừng Lục Vũ vừa muốn lập nhiều cái gì đại công lao. Lục Vũ này thuật luyện đan lợi hại thì cũng thôi, chẳng lẽ chiến lực cũng thật sự mạnh như thế? Lực điều này làm cho chúng ta các phái tinh anh sống thế nào? Ẩn trong đám người một vị tông phái đệ tử vẻ mặt âm trầm nói, nhất là thấy được Lục gia nhị lao tại đây cửu chiếc trên thi thể một phen thu hết, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười, liền đi đến đặc biệt không thoải mái. Kia có biện pháp nào? So với thuật luyện đan đó là không thể so với, ta cũng tự mình thí nghiệm qua, lãng phí mà đến một đám linh dược, liền đơn giản nhất hồi linh đan cũng không có luyện chế ra, còn để ta cha hảo chửi mắng một trận, nói ta quá ngu xuẩn. Liền Lục Vũ một phần vạn đều không đổi kịp, nếu đổi lại là ngươi là tâm tình gì? Một cái khác cao gầy thanh niên hàm chứa hận sắc nhìn phía xa Lục Vũ nói. Nói vậy chút cũng vô dụng, ma vô tuyệt này mặc dù tại chúng ta thiên đô không có cái gì danh khí, thế nhưng căn cứ nhà của ta lấy được tin tức, ma vô tuyệt này chính là ma vực cực hạn thiên tài một trong, chính là ma vực ma cực tông đệ tử chân truyền, tu luyện chính là ma cực bá thiên công. Lần này bị Lục Vũ thiếu chút nữa đánh giết, chung quy sẽ dẫn xuất chút càng nhân vật lợi hại, đến lúc sau hắn sẽ biết. Thiên hạ này thiên tài cũng không phải chỉ có hắn một cái. À, vị hỏa thần này cung đạo hưu vẫn còn có như thế tin tức, không biết ma vực cũng đều có chút cái gì thiên tài, cũng tốt để cho mọi người có cái chuẩn bị, nếu là tương lai gặp, cũng có thể thông dong ứng đối. Thiên đô bên trong tất cả nhà các phái cũng đều có tình báo của mình thu thập biện pháp, mặc dù tại tầng trên mà nói rất nhiều tin tức đều là cộng hưởng, nhưng là có rất nhiều tin tức chỉ ở tất cả nhà bên trong truyền lưu, bởi vì tin tức thời gian hiệu lực tính. Có chút tin tức tại qua một đoạn thời gian cũng không phải quá trọng yếu, để lộ ra tới cũng không phải là cái đại sự gì. Vị hỏa thần này cung tu sĩ ha ha cười nói, việc này nếu đổi lại năm trước ta cũng sẽ không lộ ra một chữ, bất quá trước đó không lâu ma vực Lăng Thiên Giác vừa mới bị Lục Vũ trọng thương, hiện tại ma vô tuyệt này cũng là như thế, xem ra ma vực đã bắt đầu hướng thiên đô phái tinh anh đệ tử, vì giảm bớt chúng ta thiên đô thương vong, ta hỏa thần cung tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Liền báo cho một ít các ngươi ma vực thiên tài tình huống lại nói tiếp, ma vực vô luận là diện tích hay là nhân khẩu cùng tài nguyên đều là vượt xa ta thiên đều không biết bao nhiêu lần, chỉ là bởi vì ma vực chỗ tiểu thế giới tuổi thọ hao hết, gần như tan vỡ, cho nên mới có ma vực bốn phía xâm lược sự tình phát sinh. Mà nói lên ma vực bên trong thiên tài cũng phải ấn niên đại cùng tu vi mà tính. Bất quá ta hỏa thần cung tuy lấy được chút tin tức, nhưng là không được đầy đủ mặt, chỉ biết gần nhất một đám thiên đô thiên tài, lấy Lăng Thiên công tử Lăng Thiên Giác cầm đầu. Khác có Thiên Ma Tông Yến Tuyết Ý Điề, Ma Cực Tông Ma Vô Tuyệt, Âm Ảnh Ma Tông Quy Thiên Tảng, Thiên Tà Tông Ninh Xích Huyết, Tà Phong Cổ Sở Phong, Âm Dương Sơn Dương Nguyệt Âm cầm đầu một đám thiên tài. Những người này đa số xuất thân ma vực truyền thừa trên vạn năm siêu cấp tông môn, mặc dù hiện tại không có thông thiên cảnh cao thủ chấn áp tông môn, thế nhưng trước cũng có qua thông thiên cảnh lao tổ truyền thừa, không đủ nhất tông môn hiện tại tổng cũng sẽ có như vậy một hai vị quy chân cảnh lao tổ chấn thủ. Nội tình chi thâm hậu xác thực không ta thiên đô có thể so sánh với, hơn nữa nhóm này thiên tài cũng chỉ là gần nhất lúc ban đầu danh tiếng nhỏ tuổi nhất một đám mà thôi. Giang Sơn có chứa nhân tài xuất, tuy những người này đều là thiên tài, nhưng thiên tu luyện giới không cũng có một câu như vậy lời. Truyền lưu sao, có thể sống đến cuối cùng thiên tài mới thật sự là thiên tài, hiện tại những người này bất quá cũng có thiên tài tiềm chất mà thôi. Hỏa thần cung đệ tử nói một hơi một đông lớn, trên thực tế ngoại trừ mấy cái ma vực thiên tài tu sĩ tên người ra, cũng không có lộ ra quá nhiều đồ vật, có thể dù vậy cũng nghe được phụ cận người từng cái một trận mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi, để cho hỏa thần này cùng tu sĩ sâu sắc cảm thụ một bả bị người nhìn chăm chú cảm giác, lòng hư vinh, lấy được sâu sắc thỏa mãn. Có người không khỏi cảm thán nói, ma vực truyền thừa quả nhiên thâm hậu, ta thiên đô xác thực vô pháp so sánh, bất quá có một cái Lục Vũ có thể đem ma vực hai vị cực hạn thiên tài đánh bại. Coi như là phóng đại ta thiên đô huy phong, những người khác chẳng quản cũng là đối với Lục Vũ tất cả có cái nhìn, trong nội tâm cũng chưa chắc liền bởi vậy chịu phục, nhưng thời điểm này cũng không nên nói cái gì, ít nhất bọn họ còn không có làm ra Lục Vũ đồng dạng thành tựu. Rốt cuộc đều là tất cả nhà các phái trở thành tinh anh tới bồi dưỡng đệ tử, mặc dù cuồng vọng, mà lại lòng mang ghen ghét, nhưng là còn không có đánh mất lý trí. Đợi đến mọi người tiêu hóa đã xong những tin tức này, lại hướng hỏi thời điểm, vị hỏa thần kia cung cao gầy tu sĩ lại là không còn chịu tại nói thêm cái gì, tình báo này có được cũng không dễ dàng, vậy cũng có thể tùy ý lộ ra càng nhiều cho ngoại nhân. Tại ma vực xâm lấn lúc trước, Thiên Đô là một cái rất khóa địa phương, có thể rời đi Thiên Đô ra ngoài người ít nhất đều muốn hóa thần trở lên tu vi mới có thể làm được, thậm chí đối với ngoại truyền tống trận tại danh trên mặt đều chỉ có một, còn không phải mỗi người cũng có thể dùng, dẫn đến Thiên Đô ở trong đông đảo thế lực đối với ngoại giới tình báo rõ ràng cũng không nhiều, huống chi ma vực vốn là ở vào một cái tương đối độc lập tiểu thế giới, căn bản cũng không nghĩ qua ma vực sẽ đối với Thiên Đô một chỗ như vậy cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tin tức liên quan tới ma vực. Lúc này quét dọn xong chiến trường, Lục Gia Nhị Lao đem chiến lợi phẩm đều chứa ở một cái túi chữ vật bên trong giao cho Lục Vũ, trong đó chẳng những có kia 9 cái ma tu toàn bộ thân ra, thậm chí ngay cả ma vô tuyệt kia một nửa thân thể đều thu vào, thấy được một đám vây xem Thiên Đô tu sĩ từng cái một không rõ ràng cho lắm. Cái khác chiến lược phẩm thì cũng thôi, liền thi thể đều thu, tự nhiên để cho rất nhiều người kỳ quái. Lục tiên bối, như thế nào ma vô tuyệt này một nửa thân thể cũng thu lại thế nhưng là thân thể này có cái gì chỗ bất phàm? Hoặc là Lục thiếu chủ ý định lấy về chất lọc tinh hoa, luyện chế thành đan dược? Lục Gan Thiên lông mi một hồi nhún, mục quang cũng trở nên quái dị, này tu sĩ quả nhiên là hiếm thấy, mặc dù này thân thể của ma vô tuyệt trong quả thật có chút có thể để luyện ra tới đồ vật, thiếu chủ có làm sao có thể để mắt, lại càng không cần phải nói lấy thiếu chủ tính tình, thứ này sợ là có nhiều xa muốn ném rất xa. Bởi vậy, Lục Gan Thiên nghĩ nghĩ hay là ăn ngay nói thật, tránh ảnh hưởng tới thiếu chủ danh dự, nhân tiện nói, các vị không cần suy đoán lung tung. Đây chỉ là bản thân ý nghĩ của mình mà thôi, ừ, bất kể thế nào nói, đây cũng là ma vực thiên tài thi thể, bản thân có một cái thông linh cảnh thanh sư tọa kỵ, sức ăn to lớn, này ma vô tuyệt dù gì cũng là ma vực thiên tài, trong thân thể tất nhiên ẩn chứa không ít thiên tài địa bảo, đốt cho ta kia tọa kỵ cũng là một lần hữu ích bổ sung, so với nhân tộc, yêu thú cũng không như thế nào kiêng ăn, hơn nữa này thanh sư chính là một đám, tính tình bạo ngược, đang thích hợp lấy này ma tu thi thể là thức ăn. Ha ha, nghe được Lục Gan Thiên lần này giải thích, Thiên Đô tu sĩ nghe vậy đều là sắc mặt một hồi biến hóa, này Lục gia tu sĩ, vậy mà dùng ma tu thi thể tới đút nuôi dưỡng tọa kỵ, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra, cũng không sợ những cái kia ma tu tu luyện ma công có chứa độc tính, để cho nhà mình tọa kỵ bị thương. Bất quá càng nhiều người hay là hâm mộ Lục Gan Thiên thanh sư tọa kỵ, Thiên Đô bởi vì đặc thù địa lý hoàn cảnh, yêu thú rất ít, liền lại càng không cần phải nói có thể biến hóa yêu tộc, bởi vậy muốn thu phục một cái tọa kỵ. Phần lớn là chút phổ thông hung thú ca cờ loa y, không có bao nhiêu tiềm lực cùng đề thăng không gian, cũng liền chỉ có tất cả thế lực lớn có cơ hội cùng ngoại giới câu thông, tài năng đến không tệ tọa kỵ. Lục An Thiên không để ý tới những người này, đem tới tay đồ vật ngoại trừ ma vô tuyệt thi thể một mình thu lại ra, cái khác đều giao cho Lục Vũ, trong đó trọng yếu nhất chính là ma vô tuyệt chữ vật pháp khí, nghĩ đến lấy vị này cuồng vọng bộ dáng, lên tiếng như thế nào cũng sẽ không quá thấp, thứ tốt như thế nào cũng có thể có một chút mới đúng. Không giống lần trước Lăng Thiên Giác như vậy, tuy bị Lục Vũ diệt ma thần quang đánh trọng thương, thậm chí nửa người cũng bị đánh tan, nhưng lại không thể lưu lại trên người Lăng Thiên Giác bất kỳ vật phẩm trọng yếu, để cho Lục Vũ rất là tiếc hận một phen. Tu luyện giới bên trong chữ vật pháp khí là cực kỳ chân quý, túi chữ vật ca cờ loa y thì cũng thôi, phía trên còn có chữ vật đai lưng, chữ vật vòng tay, cùng chữ vật linh giới, những cái này chữ vật pháp khí cũng không phải càng nhỏ càng tốt. Đúng là vẫn còn muốn xem nó chất liệu cùng với trong đó chất chứa không gian lớn nhỏ để phán đoán. Lúc trước Lục Vũ vừa mới trọng sinh không lâu sau, cùng mạnh ra một vị dòng chính đệ tử phát sinh xung đột, trực tiếp đoạt lấy người ta một cái chữ vật giới chỉ, thoạt nhìn vô cùng giỏi, thế nhưng kỳ thật kia nhẫn chữ vật tử không gian cực tiểu, tuy bởi vì luyện chế thủ pháp cùng tài liệu tương đối cao cấp, thế nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, nó giá trị cũng không tính bao nhiêu. Có thể dù vậy, hay là đưa tới Lục gia cùng mạnh gia dị thường xung đột, thậm chí đến Thiên Đồng đều đài đánh cuộc một hồi. Lần này cùng ma tu giao thủ, ngoại trừ kia 9 cái ma tu thu được đi lên đều là túi chữ vật ra, ma vô tuyệt mang dĩ nhiên là một cái chữ vật vòng tay, hơn nữa tại Lục Vũ thoáng xem xét một chút, phát hiện không gian rất là không nhỏ. Những năm nay Lục gia cũng góp nhặt không ít bảo vật, tự nhiên cũng có chữ vật pháp khí, nhưng ngay cả như vậy, Lục Vũ lấy được chữ vật pháp khí cũng không gian cũng không lớn, chỉ có vẫn chưa tới 10 trượng lớn nhỏ không gian. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói ngược lại đủ rồi, thế nhưng đối với một vị luyện đan sư mà nói, liền xa xa không đủ. Mà ma vô tuyệt cái này chữ vật vòng tay chừng 30 trượng không gian, trọn vẹn so với Lục Vũ chữ vật giới chỉ không gian lớn hơn gấp 3 còn nhiều, bởi vậy cũng đó có thể thấy được ma vực ngược lại cũng không phải thật cùng đến nhà, chỉ có thể nói là tài nguyên hao hết. Lúc trước ma vực tài nguyên vẫn là tương đối phong phú, ít nhất Lục Vũ còn không có phát hiện thiên đô có bao nhiêu người có thể cần dùng đến tinh danh hơn, gây nên khéo léo lại không gian cũng đủ lớn chứa vật pháp khí. Nghĩ như thế, cao giai ma tu lại là khuyết thiếu tài nguyên, cũng có thể có chút của cải. Bất quá động huyền cảnh tại thiên đô được cho tương đối cao cấp tu sĩ, nhưng cầm đến ma vực liền chưa hẳn. Phổ thông ma vực động huyền cảnh tu sĩ mặc dù là ma vực chính giữa lực lượng một trong, nhưng đại bộ phận chân quý nhất tài nguyên nhất định là tập trung ở một số ít trong tay người. Như thế Lục Vũ đối với ma vô tuyệt chữ vật vòng tay cũng nhiều vài phần chờ mong. Lục gia mặc dù là thiên đô thất đại thế gia một trong, những năm nay bởi vì Lục gia quật khởi, bởi vậy cũng rất là thu hoạch được không ít bảo vật. Những vật này đặt ở tuyệt đại đa số thiên đô tu sĩ trong mắt, hiển nhiên đều là không được thứ tốt, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào thả ở trong mắt Lục Vũ. Thiên đô chỉ là vô tận trên đại lục một cái rất nhỏ địa phương, hơn nữa bởi vì vị trí địa lý đặc thù, rất khó cùng ngoại giới giao lưu, vô luận tại luyện đan, luyện khí, trận pháp, cùng với trên việc tu luyện, so với ngoại giới đều có không nhỏ chênh lệch. Một khỏa ngũ phẩm linh đan có thể tại thiên đô khiến cho hoành động, thậm chí có thể khiến cho một đống lớn tu sĩ đổ máu, tuyệt không phải là bởi vì thiên đô không có tài nguyên, mà là căn bản không có thể lợi dụng những cái này tài nguyên người. Tựa như đem thiên đô cách ly ra thần ma đại chiến di tích, kia đối với rất nhiều cao giai tu sĩ mà nói, chỗ đó gần như chính là một chỗ vô cùng bảo tàng vô tận, nhưng trên thực tế, thiên đô ở trong tiến vào tầm bảo người lại là không nhiều lắm, không phải là thiên đô không có gan lớn, tu vi cao người, mà là những người này gan lớn, tu vi cao người, tuyệt đại bộ phận đã chết tại bên trong. Thần ma đại chiến di tích, cho dù là hóa thần tu sĩ ở bên trong cũng không có bao nhiêu bảo đảm, liền năm đó hóa thần trung kỳ Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành cũng bị bên trong một bả độc làm cho thiếu chút nữa tán công mà chết, nếu không phải đụng với Lục Vũ, tuyệt đối không có may mắn. Bởi vậy, mấy ngàn trên vạn năm, vô số tu sĩ ở trong đó vẫn lạc, tuy vẫn có tu sĩ ép không được cùng, mạo hiểm xâm nhập, nhưng tương đối mà nói đại bộ phận thiên đô tu sĩ đã liền lý trí không ít, dù cho tiến nhập trong đó, cũng đều là kết bè kết đội mà đi, lại còn chỉ là tại vùng biên cương mang thám hiểm, cực ít có tu sĩ hội xâm nhập trong đó. Dù vậy, ở ngoại vi thám hiểm vẫn có thật lớn khả năng vẫn lạc, có thể thấy thiên đô ngoại vi kia một mảnh địa phương là như thế nào nguy hiểm. Hiện giờ Lục Vũ trong tay tương đối không tệ bảo vật ngoại trừ 12 đem tinh thần kiếm cùng thiên tinh lô, chính là kia kiện phòng ngự pháp bảo Vân La Thanh Quang Đậy. Bất quá này vài món pháp bảo mặc dù không tệ, thế nhưng chỉ là tạm thời thỏa mãn Lục Vũ cờ ân ở, rốt cuộc những cái này pháp bảo cũng chỉ là cấp thấp nhất pháp bảo ở trong ẩn chứa bảo cấm đều chỉ có một đạo mà thôi. Mà pháp bảo bên trong mỗi 9 đạo bảo cấm hợp nhất mới là một đạo linh cấm, gọi là thông linh pháp bảo, mỗi 9 đạo linh cấm hợp nhất là thông thiên linh bảo. Mà ở trên thông thiên linh bảo còn có thuần dương trí bảo, bởi vậy có thể thấy Lục Vũ trong tay ba kiện chỉ có một đạo bảo cấm pháp bảo thật sự là cấp thấp nhất bảo vật. Về phần đang thuần dương trí bảo phía trên có hay không còn có cái gì cấp bậc bảo vật, mặc dù lấy kiến thức rộng rãi Lục Vũ cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc liền ngay cả là hắn gặp qua cao cấp nhất linh bảo cũng chỉ là 9 đạo chưa linh cấm hợp nhất thông thiên linh bảo mà thôi. Về phần thuần dương trí bảo, cho dù là thông thiên cảnh những cái kia lao tổ cấp nhân vật cũng không có nghe nói qua người kia có. Đừng nói thuần dương linh bảo, cho dù là thông thiên linh bảo, kia đều biết đưa tới vô. Số thông thiên cảnh lão tổ nhóm không chết không thôi vung tay đánh nhau, thật sự là một kiện pháp bảo muốn đạt tới thông linh pháp bảo đã cực kỳ không dễ, thông thiên linh bảo liền đã ít lại càng ít, thuần dương trí bảo cơ bản cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá cho dù là kiếp trước lấy Lục Vũ thân gia cũng chỉ là chỉ có một kiện hai đạo linh cấm thông thiên linh bảo cấp đan lô mà thôi. Kia còn là bởi vì hắn đan tôn thân phận địa vị cùng quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ tên tuổi mới có thể miễn cưỡng giữ được. Ma vực Tuyết Long Sơn đại bản doanh tây bắc hơn 10 dặm bên ngoài phương đại liệt cốc, một đạo điên cuồng phi độn mà đến hắc sắc độn quang lóe lên rồi biến mất. Chỉ chốc lát, đại liệt cốc ở trong lòng núi dưới mặt đất bên trong truyền ra một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt giao chiến thanh âm, sau đó thanh âm liền dừng lại nghỉ ngơi hạ xuống. Không lâu sau về sau một đạo độn quang cực nhanh, tuy đồng dạng là hắc sắc, nhưng cũng rõ ràng bất đồng. Hiển nhiên cùng vừa rồi tới không đều là một người. Hắc sát độn quang bên trong chính là một mực phụ trách tiếp đãi cùng thủ hộ truyền tống trận hắc sát tôn giả. Chỉ là lúc này hắc sát tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi, mục quang bình tĩnh bay về phía đại bản doanh mà đi. Ngươi nói là ma cực tông cửu trưởng lão vạn pháp trước công kích truyền tống trận thần nguyệt đại tôn vốn đối với hắc sát tôn giả quấy rầy chính mình tu luyện còn trong lòng còn có bất mãn, lúc này nghe vậy cũng nhất thời thần sắc cả kinh, lập tức lại hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma cực tông tuy hành sự bá đạo, nhưng cũng là bởi vì ma cực bá thiên công tu luyện tác dụng phụ mà thôi, cũng không phải là đánh mất lý trí. Hắc sát tôn giả tuy rất muốn cho vừa mới để cho hắn bị tổn thất nặng ma cực tông tìm một chút phiền thoái, nhưng cũng là không phải không biết nặng nhẹ người, tự nhiên không dám giấu giếm cái gì, lại nói cũng căn bản giấu giếm không được. Với tư cách là ma vực tại Thiên Đô trọng yếu nhất truyền tống chi địa, thủ hộ truyền tống trận cũng không chỉ là hắn Hắc Sát Tôn giả một cái hóa thần cảnh cao thủ. Là ma vô tuyệt, dường như là trọng thương sắp chết, vạn pháp trước nóng lòng trở lại ma vực cứu chữa, cho nên mạnh mẽ xông tới truyền tống trận, ta cùng mấy người khác xử trí không kịp đề phòng, bị hắn chạy thoát kính xin đại tôn trừng phạt. Thần Nguyệt đại tôn hơi hơi ngây ra một lúc, lập tức khoát tay chặn lại nói, việc này ta biết, ngươi trở về a, chỉnh lý hảo trật tự, không muốn tái xuất cái gì nhiễu loạn. Hắc Sát Tôn giả một mực có chút tâm trạng kéo căng nhất thời hơi hơi buông lỏng, hắn sở dĩ như vậy phẫn nộ tự nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì vạn pháp trước để cho hắn chịu thua thiệt, thật sự là sợ một cái không tốt bị Thần Nguyệt đại tôn giận chó đánh mèo, đó mới oan uổng. Kia vạn pháp trước chính là Ma Cực Tông cửu đại trưởng lão cuối cùng một vị, nhưng luận và tu vi cùng thực lực, tại ma vực đó cũng là cực hạn chi lưu. Cửu đại trưởng lão lấy cửu tự chân ngôn làm danh tự cái cuối cùng chữ, bọn chúng đều là hóa thần cảnh phía trên cao thủ, ngoại trừ cửu trưởng lão hay là hóa thần cảnh sơ kỳ ra, cái khác tám vị kia đều là hóa thần cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ tồn tại, thậm chí đại trưởng lão đã đến hóa thần cảnh viên mãn tình trạng, chỉ cần cơ đến, tùy thời cũng có thể tiến giai quy chân cảnh. Rời khỏi, Hắc Sát Tôn giả âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, cũng không biết là ai lợi hại như vậy. Ma vô tuyệt tại ma vực ngoại trừ 7-8 năm trước tại Lăng Thiên Giác trên tay ăn một cái thiệt thòi lớn ra, từ trước đến nay đều là hắn đem người khác đánh trọng thương sắp chết, không nghĩ tới lần này lại bại thảm như vậy. Chẳng lẽ còn là Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ trừ hắn ra bên ngoài hắn cũng nghĩ không ra người nào. Thiên Đô bên trong mặc dù có không ít lợi hại thiên tài, thế nhưng những năm gần đây xác thực không có cái gì ra vẻ yếu kém biểu hiện, cũng liền Lục gia này thiếu chủ, mấy năm qua này hành sự cực kỳ lên giọng. Trước đó không lâu lại càng là đánh bại Lăng Thiên Giác. Bất quá việc này cùng hắn quan hệ không lớn, ngẫm lại thì cũng thôi. Chỉ là sau nửa tháng, ma vực bên trong ma vô tuyệt trọng thương người nào chết tin tức rốt cục truyền ra, khiến cho toàn bộ ma vực chấn động, thậm chí Ma Cực Tông đều có thanh âm truyền ra muốn khuynh xảo xuất động, tiêu diệt toàn bộ Thiên Đô. Huyết Thần Cung, Lăng Thiên Giác nghe nói tin tức này thời điểm, còn trong huyết chỉ dưỡng thương, một đôi huyết hồng hai con ngươi tình quang mơ hồ, hiển nhiên tu vi khôi phục không sai. Nghĩ đến không lâu sau về sau sẽ khỏi hẳn. Ma vô tuyệt tên ngu ngốc này, còn tưởng rằng mấy năm này có thể hơi dài tiến, không nghĩ tới vẫn là như cũ, bất quá chỉ như vậy cũng tốt, chung quy để cho tất cả mọi người minh bạch, Thiên Đô bên trong kia cái đem chính mình đánh bại người cũng không phải là người nào cũng có thể đối phó mềm như trái hồng, đúng là vẫn còn phải đợi chính mình xuất mã mới được. Lăng Thiên Giác cười lạnh trong lòng đánh giá một phen ma vô tuyệt hành vi, bất quá vừa nghĩ lại là trong nội tâm sát cơ cuồn cuộn, hắn có thể khẳng định, Ma vô tuyệt định nhất định là tổn thương tại kia cái gì Lục gia thiếu chủ trong tay Lục Vũ. Ma vô tuyệt tên hôn đả này tuy không phải là đối thủ của mình, thế nhưng nó thủ đoạn cũng không yếu, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, đối với diệt ma thần quang kháng lực còn mạnh hơn tự mình, cuối cùng lại vẫn rơi vào kết quả như vậy, kia chỉ có thể. Nói ma vô tuyệt căn bản cũng không biết địch nhân chi tiết, cho là mình là khinh thường dưới sự khinh thường thua ở Lục Vũ đó trong tay, nếu là hắn có thể đánh bại đối phương, liền có thể trở lại Diêu Võ Dương Oai. Thật sự là ấu trĩ mà ngu xuẩn ý nghĩ. Từ tu luyện thành công, Lăng Thiên Giác chưa từng có một lần bại thảm như vậy, bại nhanh như vậy, bại mất mặt như vậy, bởi vậy chẳng quản hiện tại hắn có thể tại nghe được ma vô tuyệt sự tình thì lánh tĩnh phân tích, nhưng vừa nghĩ lại đến trên người Lục Vũ liền khống chế không nổi sát cơ của mình, đó là một loại phát ra từ nội tâm, không chết không thôi oán hận. Qua thật lâu, Lăng Thiên Giác mới chậm rãi nhắm mắt lại, thật dài thở ra một hơi, thì thào lẩm bẩm, bây giờ còn không phải lúc. Ngươi có diệt ma thần quang thì thế nào, đợi ta tu vi đột phá đến hóa thần cảnh, ta sẽ cho ngươi biết chết là một kiện cỡ nào chuyện hạnh phúc, còn sống lại là thống khổ dường nào, thời gian sẽ không thật lâu được thánh ma điện với tư cách là ma vực lớn nhất thần bí nhất động thiên pháp bảo kéo dài mà ra hắc ám trong không gian, một giọng nói mang theo một tia cười khẽ. Thanh âm vang lên, lại làm cho người không thay đổi nam nữ, cái này Thiên Đô ngược lại là có chút ý tứ. Không nghĩ tới viên không tổn thương gia hỏa kia chiếm như vậy một cái địa phương nhỏ bé về sau còn có thể nuôi dưỡng được người bậc này mới, chẳng những huyết ảnh kia cái dòng chính đệ tử bị đánh trọng thương mà quay về, Ma Cực Tông tiểu gia hỏa thảm hại hơn, đại nửa người cũng không còn. Hư một tiếng trầm thấp hư lạnh từ trong hư không không biết nhiều địa phương xa xôi truyền đến, nhưng không nói gì thêm, chỉ là biểu thị ra một chút bất mãn của mình. Chút việc nhỏ này âm dương ngươi đều muốn dùng để nói đạo một phen. Ngươi là có cái gì mưu đồ hay sao? Khác một giọng nói. Vậy có tính là gì mưu đồ? Một bước rảnh rỗi quân cờ mà thôi. Phái thêm chút đệ tử đi qua rèn luyện một chút. Thiên Đô chỗ kia mặc dù nhỏ, nhưng phía ngoài thần ma di tích bên trong quả thật có không ít thứ tốt. Chỉ là không tốt lắm làm cho mà thôi. Mặt khác hai đạo thanh âm không có vang lên nữa. Cũng không biết là phản đối hay là cam chịu mặc định.